Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, biển hoa cái khác nghỉ ngơi. Một giây nhớ kỹ, đổi mới nhanh nhất, không pop-up, lôi cuốn tiểu thuyết miễn phí đọc. Cái cầm lại nhấc cao một điểm, lại cao một điểm, nhấc qua lại thoáng thấp đến một điểm. Đúng, ánh mắt nhìn hướng phương hướng này. Được rồi, đến, cười một cái. Cười cái hai khối năm là đủ rồi. Ngươi cái này giá trị một viên ma tinh. Mau đưa răng hàm thu hồi đi. Đúng, khẽ cười, tự nhiên một điểm. Đến, ánh mắt bên trong tình cảm có thể lại phong phú một điểm. Cho ta càng nhiều cảm giác. Không muốn lão là một bộ tính trẻ con biểu lộ. Ngươi nhiều thay đổi phong cách mà. Xin nhờ, tư thế nhiều một điểm cũng có thể. Không muốn bầy đập sẽ chỉ cái kéo tay được không nào? Chu môi bóp má cũng đủ rồi. Vượt qua năm liền muốn đầy 20 còn học người ta không phải chủ lưu. Có muốn hay không ta đưa cho ngươi lột a lột mua cái làn da? Ngô cái này vuốt mèo cũng không tệ lắm. Thật đáng yêu. Bất quá ngươi còn có thể đến điểm yêu nhã mà. Nữ thần, ngẫm lại ngươi trong suy nghĩ tự nhiên chi mẫu hình tượng. Bắt chước một chút. Đúng đúng, nữ thần phong phạm mà. Chính là cái này feel vô cùng thoải mái. Được rồi, đầy đủ mà a. Kết thúc công việc, Cam Cốc Vũ cầm đổ đầy hình ảnh thủy ánh thạch hướng về phía Phái Phái phất phất tay. Phái Phái nghe được kết thúc công việc hai chữ, trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống. Nhưng mà một giây sau nàng vuốt một cái trên trán mồ hôi. Liền dẫn theo váy hướng phía Cam Cốc Vũ lao đến. Ta muốn nhìn. Đừng nóng vội, đến ngồi từ từ xem. Cam Cốc Vũ chào hỏi Phái Phái tại biển hoa bên cạnh ngồi xuống. Lúc này mới thả ra thủy ánh trong đá hình ảnh tinh tế thưởng thức. Hình ảnh bên trong Phái Phái. Người mặc một bộ trắng noãn liên y váy dài. Trên đầu mang theo một cái huân y thảo vòng hoa. Phải tay mang theo một cái giả có một ít huân y thảo lãng hoa. Hoặc ngồi hoặc đứng. Hoặc nằm hoặc chạy, bày ra các loại tư thế, thần sắc khác nhau, tại lướt nhẹ trắng noãn váy dài cùng huân y thảo biển hoa phụ trợ dưới. Phái Phái nữ thần phạm biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Trong đó những cái kia hoạt bát phong hình ảnh cũng là cực kỳ đáng yêu. Bản tôn nhìn xem những hình ảnh này, cũng là như si như say, không khỏi lẩm bẩm nói, đây quả thật là ta sao? Đương nhiên là ngươi. Cam Cốc Vũ mỉm cười cười nói, như thế nào, ca đặc hiệu thần thuật không tệ a, mỹ nhan cũng không đạt được ca tài nghệ này nha đương nhiên. Nhất chủ yếu vẫn là ngươi nội tình tốt, bất quá ca liền không lại khen ngươi, không phải ngươi còn không phải thượng thiên, ta cảm giác đã bay lên, Phái Phái lúc này thiếu nữ tâm đều nhanh hóa. Cam Cốc Vũ nhìn xem miệng cười của nàng, cũng có một chút thất thần. Hắn từ lãng hoa bên trong lấy ra hai cây hoa hình duyên dáng huân y thảo. Rút khô trình độ để vào một cái bình thủy tinh bên trong. Lại thêm vải mềm nhét. Cuối cùng hắn tại miệng bình nơi cổ trói lại một cây màu lam sợi bông. Vẫn không quên đánh cái nơ con bướm. Lúc này mới đưa cho Phái Phái. Đây là Phái Phái tiếp nhận chứa huân y thảo bình thủy tinh. Hiếu kỳ hỏi. Huân y thảo may mắn bình. Cam Cốc Vũ cười cười, ngươi có thể đem nó xem như một cái hộ thân phù. Mang ở trên người có thể khu trừ không khiết chi vật. Mang cho ngươi đến vận khí tốt. Hừ hừ, vậy mới không tin ngươi. Phái Phái liếm môi một cái. Ánh mắt một mực liền không có rời đi trong tay may mắn bình. Rất nhanh, hạnh phúc chỉ số lần nữa gia tăng nhắc nhở ra hiện tại Cam Cốc Vũ trong đầu. Cô nàng này. Ngoài miệng không thừa nhận, thân thể cũng rất thành thật ha. Cam Cốc Vũ không khỏi trêu ghẹo nói. Không tin liền đưa ta thôi. Mới không cần. Phái Phái vội vàng đem may mắn bình thu vào chữ vật giới chỉ. Lại hướng hắn thè lưỡi. Kỳ thật, liên quan tới thuyết pháp này là có một cái truyền thuyết. Cam Cốc Vũ cười nhạt cười, lúc trước, tại một cái trong thôn trang nhỏ có một thiếu nữ. Gặp một vị đến từ phương xa nhưng thụ thương tuổi trẻ nữ nhân. Thiếu nữ một nhìn thấy vị này tuấn lãng thanh niên. Cả trái tim liền bị hắn cho bắt làm tù binh. Thế là thiếu nữ liền đem hắn mời về đến trong nhà. Tự mình chiếu cố thanh niên thẳng đến khỏi hẳn. Vài ngày sau, thanh niên lữ nhân hoàn toàn khôi phục, mà hai người tình cảm lưu luyến cũng gấp nhanh lan tràn. Đã đến khó khăn chia lìa tình trạng. Sau đó không lâu, thanh niên lữ nhân hướng thiếu nữ cáo biệt rời đi, mà đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong thiếu nữ lại không để ý người thân cực lực giữ lại. Kiên trì muốn theo thanh niên cùng nhau rời đi. Ngay tại thiếu nữ trước khi đi trước một khắc, trong thôn lão thái thái cho nàng một chùm huân y thảo. Muốn nàng dùng cái này buộc huân y thảo đến dò xét thanh niên lữ nhân thực tình. Bởi vì huân y thảo hương khí có thể để cho không khiết chi vật hiện hình. Đang lúc thanh niên lữ nhân dắt tay của nàng chuẩn bị đi xa lúc, thiếu nữ tướng giấu ở áo khoác bên trong huân y thảo ném tại thanh niên trên thân. Không nghĩ tới, thanh niên trên thân phát ra một trận tử sắc khói nhẹ về sau. Liền theo phong tan thành mây khói. Nguyên lai, thanh niên này đúng là tham luyến thiếu nữ sắc đẹp ác ma biến thành. Từ đó, huân y thảo liền bị mọi người xem như những khu trừ không khiết chi vật hộ thân phù. Dạng này, phái nghe hoàn giá cái truyền thuyết. Khẽ gật đầu, đột nhiên cầm lấy một cây huân y thảo. Cắm vào cam cốc vũ tóc bên trên, hì hì. Ta tới nhìn một cái ngươi có thể hay không hóa thành khói xanh bay đi đâu. Ngươi chính là tại trên đầu ta cắm đầy huân y thảo. Ta cũng không biết bay đi. Cam cốc vũ liếc nàng một cái. Bởi vì ta chỉ tham luyến thiếu nữ sắc đẹp. Nhưng không là ác ma. Ngươi đi luôn đi. Phái phái nhẹ gắt một cái. Miệng hoa hoa. Lâm lâm trước kia dặn dò qua ta. Nói gặp được nam nhân như vậy nhất định không muốn phản ứng hắn. Nàng đây là vơ đũa cả nắm. Cam cốc vũ căm giận nói. Lần sau trở về ta phải cho nàng uốn nắn tam quan mới được. Người đừng hại người có được. Hay không? Phái phái che miệng cười khẽ. Cam cốc vũ hừ hừ hai tiếng. Đột nhiên cười nói. Ca cho ngươi làm lâu như vậy thợ quay phim. Đều nhanh mệt chết. Làm sao cảm ơn ta? Ta làm cho ngươi lâu như vậy người mẫu. Ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ta mới là nhanh mệt chết tốt a. Ngươi lại thế nào cảm ơn ta? Phái phái thè lưỡi. Không thèm nói đạo lý nói. Cam cốc vũ cười đắc ý. Huân y thảo may mắn bình. Ca không phải cho ngươi a. Phái phái nghe vậy trì trệ. Nghĩ nghĩ. Lại chừng cam cốc vũ một chút. Lúc này mới lấy ra một đoạn ống trúc cùng một thanh tiểu khắc đao. Thuần thục tại ống trúc bên trên khắc họa. Cũng không lâu lắm, ống trúc bên trên hình tượng liền rõ ràng. Một vùng biển hoa bên cạnh. Một đôi thanh niên nam nữ ngồi trên mặt đất. Thiếu nữ thân mang liên y váy dài. Trên đầu mang theo vòng hoa. Thanh niên thân mang áo sơ mi cùng 7 phần quần. Một mặt cười xấu xa. Ta vừa rồi cười đến có hư hỏng như vậy a. Cam cốc vũ bất mãn nói. Liền có. Phái phái tướng khắc xong ống trúc nhét vào cam cốc vũ trong ngực. Ta tạ lễ. Không được có ý kiến không được không thích càng không được mất. Nghe được không? Đúng đúng đúng. Cam cốc vũ nhìn trong tay ống trúc không khỏi mỉm cười. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác mỗi lần hình tượng bên trong ca đều tương đối nhân vật phản diện a. Nói. Trên tay của hắn lại tăng thêm một cái ống trúc. Cái này ống trúc bên trên vẽ là phái phái tại giàn cây nho hạ dùng thủy thương bắn người nào đó một. Mặt tràng cảnh, chính là lúc trước phái phái băng cam cốc vũ dựng phòng trúc lúc. Bị cam cốc vũ cướp đi cái kia ống trúc. Cái này ngươi còn mang ở trên người a. Phái phái nhìn thấy cái này ống trúc cũng là vi kinh. Sau đó trong mắt liền hiện ra hồi ức chi sắc. Nàng một thanh tương giá cái cụ ống trúc đoạt lấy. Lúc này mới phát hiện cái này ống trúc thiết diện đã kinh biến đến mức có chút bóng loáng. Mặt ngoài càng là bóng loáng tỏa sáng. Hiển nhiên là thường xuyên bị người lấy ra thưởng thức chế. Nàng liếm môi một cái. Không có nói chuyện. Nhưng trong lòng thì âm thầm có chút hối hận. Vừa rồi cái kia ống trúc kỳ thật có thể không đem ra hỏa này họa đến xấu như vậy xấu. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,